Chương 585, Sư Huynh. Đăng Thiên Lâu là cả Trầm Tà Sơn là quan trọng nhất địa phương, bên trong có 3.000 đạo cuốn, đạo pháp nhiều, toàn bộ đạo môn trong cũng không thấy được có nhà thứ hai so ra mà vượt, nhưng nếu chỉ là cho rằng cái này Đăng Thiên Lâu trong chỉ có đạo cuốn, chính là thập phần chi ngu xuẩn. Với tư cách quan chủ thích nhất chờ địa phương, nếu là Đăng Thiên Lâu chỉ có cái này thì một cái thả sách tác dụng, vậy làm sao đều khó có khả năng trở thành quan chủ cũng không muốn ly khai địa phương, bởi vì làm trọng yếu. Vì vậy Đăng Thiên Lâu từ khi thành lập đến nay, trừ đi nhiều lần đảm nhiệm quan chủ có thể tùy tiện đi vào bên ngoài, những người khác, nếu muốn tiến vào, cũng phải có quan chủ điều khiển làm. Nhưng ở Trầm Tà Sơn trong lịch sử, luôn luôn như vậy mấy người tu sĩ vì là Trầm Tà Sơn lập được đại công, cho nên liền được ban cho rơi xuống ngọc bội. Bằng này ngọc bội, Đăng Thiên Lâu pháp trận cũng sẽ không phát động, có thể tùy thời tiến vào Đăng Thiên Lâu. Những thứ này ngọc bội số lượng cực kỳ thưa thớt, những năm này phát chút ít đi ra ngoài, lại thu chút ít trở về. Kỳ thật truyền lưu bên ngoài đấy, nên là không có rồi, có thể lão nhân này bối phận nhưng là cùng vị kia đại chân nhân giống nhau đấy, lúc trước lại thay Trầm Tà Sơn đã làm rất nhiều chuyện, được ban cho dưới khối ngọc bội này cũng rất bình thường, nhưng mà không biết vì cái gì, cuối cùng tay cầm giam giữ thời điểm, không có đem ngọc bội thu trở về, lão nhân đem ngọc bội ban thưởng đi sau đó, bình tĩnh nói, Đăng Thiên Lâu trận pháp đối với ngươi vô dụng, nhưng ngươi chỉ có thời gian rất ngắn có thể mang đi ra kính chiếu yêu, cái kia kính chiếu yêu tại 63 tầng. Cũng không ngoại nhân trông coi, ngươi ghi nhớ ta truyền cho ngươi pháp quyết, liền có thể lấy ra, mang sau khi đi ra, tại Ninh Thánh ly khai Trầm Tà Sơn lúc trước, cần phải đem Diệp Sơn ca thân phận bóc trần, làm cho Lương Diệp làm không thành cái này quan chủ, Thương Diệp đang cầm cái kia khối ngọc bội, nghiêm túc đáp ứng, tất nhiên không phụ sư tổ chi nâng, lão nhân kia lạnh lùng nói, nếu ta được lấy đi ra ngoài, quan chủ vị trí sẽ không bên cạnh rơi, ngươi với tư cách ta duy nhất hậu đại đệ tử, về sau quan chủ vị trí, trừ đi là của ngươi. Còn có thể là của người nào? Thương Diệp cúi đầu, không để cho mình sư tổ nhìn rõ ràng hắn cuồng nhiệt biểu lộ, cái này thế gian, có bao nhiêu vị trí là hắn muốn làm mà làm không được đấy, vậy khẳng định có rất nhiều, nhưng rất muốn nhất ngồi vị trí, kỳ thật còn là cái này một cái, Trầm Tà Sơn quan chủ vị trí, chính là nhân gian đạo môn lĩnh tụ vị trí, là cả đạo môn tu sĩ cúng bái đối tượng, người nào không muốn làm, lão nhân bình tĩnh nói, sẽ giúp ngươi một chút, nói chuyện, hắn hơi hơi vẫy tay, khiến cho khóa sắt phát ra thanh âm rất lớn. Cái kia trong huyết trì máu cũng bắt đầu bốc lên, toàn bộ liền là một bộ địa ngục chi giống như, sau một lát, Thương Diệp liền không biết đi nơi nào, chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, trước mắt chính là Đăng Thiên Lâu bên trong giá sách, phía trên chồng chất lấy vô số đạo cuốn giá sách, với tư cách Trầm Tà Sơn đệ tử, chỉ cần đầy đủ ưu tú, chính là có cơ hội tiến vào Đăng Thiên Lâu xem đạo pháp ngộ đạo đấy, chỉ là hắn thực sự không phải là cái loại này ưu tú đạo môn đệ tử, tu đạo nhiều năm, dĩ nhiên là một lần vào qua Đăng Thiên Lâu cơ hội đều không có. Thương Diệp nhịn xuống tham luyến, không có đi thò tay lật xem những cái kia đạo cuốn, mà là dọc theo thang lầu trở lên, cái này Đăng Thiên Lâu trong có pháp trận, dùng để rèn luyện đệ tử, nếu là người bình thường tại giống nhau thời điểm tiến vào trong đó, tự nhiên là muốn đi rất là khó khăn, nhưng là bây giờ hắn có ngọc bội, ngược lại là đơn giản, dọc theo thang lầu trở lên đi, Thương Diệp không dám có nửa điểm lưu lại, vị kia Ninh Thánh tuy rằng hiện tại ngắn ngủi đã đi ra Đăng Thiên Lâu, nhưng mà nhưng lại không biết lúc nào phải trở về. Chỉ cần Ninh Thánh xuất hiện ở Đăng Thiên Lâu, mặc kệ hắn như thế nào che giấu, đã định trước cũng là muốn bị, được vị thánh nhân kia thấy, đây là một khi phát sinh, liền cái gì đều đã xong, kính chiếu yêu tại 63 tầng, Thương Diệp trở lên bò đi, vừa bò vừa đếm, chờ đến 60 tầng thời điểm, đã qua nửa khắc đồng hồ, nghĩ đến vị thánh nhân kia nên phải trở về, Thương Diệp cau mày tiếp tục bò đi, sau một lát, hắn mới cuối cùng là đi tới thứ 63 tầng, tầng này rất là trống trải, không có giá sách, đầu bày biện chút ít pháp khí. Pháp khí đủ loại, Thương Diệp bắt đầu ở nơi này tìm kiếm, kính chiếu yêu loại vật này, coi như là chưa từng gặp qua, cũng phải biết, cái kia chính là một cái gương, Thương Diệp rất nhanh liền đem tầng này đều rời đi một lần, nhưng không có phát hiện nửa cái gương, hắn có chút nản lòng thoái chí, chẳng lẽ lại quan chủ sớm biết như vậy sẽ có một ngày như vậy, vì vậy đã sớm đem cái này cái gương cho mang đi, nhớ tới vị kia hầu như coi như là tính toán không bỏ sót quan chủ, Thương Diệp cũng có chút sợ hãi, quan chủ những người nào vậy? Làm sao sẽ cho phép bản thân phạm sai lầm, Thương Diệp còn đang ai thán, cảm thấy sư tổ kế hoạch liền xuất hiện chỗ sơ suất, có thể sau một lát, sau lưng chợt vang lên một đạo tang thương thanh âm, đã cách nhiều năm, ngươi vẫn phải tới, Thương Diệp quay đầu, nhìn xem thanh âm nơi phát ra chỗ, có một ăn mặc một thân vải xám đạo bào lão đạo xuất hiện ở sau lưng của hắn, lão đạo chỉ cái kia khối ngọc bội, vẫy tay, ngọc bội lơ lửng không trung, bên trong xuất hiện cái kia bị nhốt tại trong huyết trì lão nhân, lão đạo nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nhiều năm không thấy, ngươi còn chưa chết à, trong thanh âm có chút trêu chọc, nhưng phần lớn là tịch liêu, như là hắn như vậy sống nhiều năm như vậy lão đầu tử, trừ đi tịch liêu, cũng cũng không có cái gì khác rồi. Cái kia tại trong huyết trì lão nhân ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ta vốn cũng không đáng chết. Lão đạo ồ một tiếng, nói khẽ, ngươi bị, được y hạ ngục đã nhiều năm như vậy, còn chưa từ bỏ ý định, cái này vừa muốn nhấc lên sóng lớn rồi hả? Lão nhân hờ hững nói, ta là tại cứu Trầm Tà Sơn, như thế nào cứu? Lão đạo coi như có chút hứng thú, hắn nhìn xéo qua lão nhân kia, ngươi muốn hủy cái chỗ này mới phải. Lão nhân nói, chúng ta đều là trên núi lão nhân, như thế nào tàn nhẫn xuống được tâm đến đây? Lão đạo nói ra, ngươi vốn chính là người điên. Lão nhân có chút trầm mặc. Lão đạo tiếp tục cảm thán nói, Ninh Thánh trên chân núi, người nào cũng không thể làm mấy thứ gì đó, mặc dù là ngươi, cũng chỉ có thể nhìn. Hình như là nhớ tới rất nhiều sự tình khác, lão nhân không có lập tức mở miệng, chỉ là đã trầm mặc một lát, sau đó nói, Ninh Thánh cũng không có thể một mực bao che Lương Diệp, mặc dù hắn là sư thúc của hắn. Hai người kia đối thoại bị, được Thương Diệp một chữ không rơi nghe xong đi vào, nghe được câu này thời điểm, hắn cũng rất khiếp sợ, Ninh Thánh dĩ nhiên là quan chủ sư thúc. Lão đạo cười nói, Lương Diệp vốn chính là cái thật tốt người, ngươi năm đó cũng là gieo gió gặt bão. Lão nhân nghiêm mặt nói, lần này ta có nắm chắc. Lão đạo hỏi, nói như thế nào? Diệp Sơn ca không phải người, chuyện này Lương Diệp biết rõ, Lương Diệp năm đó cái kia sự tình, ngươi cũng biết đấy, Diệp Sơn ca chính là kia cái yêu vật con gái, cũng là hắn Lương Diệp con gái. Lão đạo hờ hững nói, có gì chứng cứ? Lão nhân thanh âm tại trong ngọc bội truyền ra, vì vậy ta mới đều muốn kính chiếu yêu. Lão đạo không nói gì, chỉ là có chút cảm thán. Lão nhân tiếp tục nói, đã có kính chiếu yêu, cái gì cũng biết rồi. Lão đạo còn không có nói chuyện, Diệp Sơn ca là đạo chủng, chuyện này rất phiền toái. Lão nhân nhìn xem lão đạo, đã trầm mặc thật lâu, sau đó nghiêm túc nói ra, sư huynh, ngươi thật sự không giúp ta.